Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghỉ. Mà khi cả lớp học cũng nghỉ, lần này bị cảm, Tịnh Nhã nghỉ khá nhiều ngày. Vì thế Thiên Kỳ đành hỏi Băng Di. Băng Di không ngờ anh lại hỏi về Tịnh Nhã. Đúng rồi, đến anh còn chẳng hiểu nổi mình nữa là. Thiên Kỳ bám càng Băng Di đến thăm Tịnh Nhã. Vào buổi chiều, một người phụ nữ mở cửa. Bà thấy lạ là tại sao đứng cạnh Băng Di còn có một người nữa. Không phải cô đưa bạn trai đến chứ? Băng Di cũng giải thích ngay. Con chào bác ạ. Con đến thăm Tịnh Nhã. Còn đây là... Cô chỉ sang Thiên Kỳ. Là anh Thiên Kỳ, học trên chúng cháu một khóa ạ. Cháu chào bác ạ. Thiên Kỳ cười tươi rói, gập người góc 90 độ. Ừ, chào cháu. Mẹ Tịnh Nhã mỉm cười hiền, thầm đánh giá chàng trai trước mặt. Nhã đang ở trên phòng, các cháu cứ tự nhiên. Hai người kéo nhau lên phòng riêng của Tịnh Nhã, mở cửa, không thấy ai. Hai người sầm mặt. Nhỏ đó đâu rồi? Tịnh Nhã đang ngồi xổm ở ban công tưới cây. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ló đầu vào phòng. Hết hồn, cái đầu tổ quạ bỗng lòi ra từ sau cửa khiến người ta liên tưởng đến một bộ phim kinh dị nào đó. Tịnh Nhã đứng dậy đi vào phòng, giơ tay cười một cách ngốc nghếch. Hi hi. Rồi sau đó cô chợt im bặt. Sao Thiên Kỳ lại tới đây? Rồi cô lại nhìn mình, xấu hổ quá đi. Thiên Kỳ nhìn thấy cô đỏ mặt, đôi môi không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Tịnh Nhã lấy tay cào cào lại mái tóc, chui vào chăn ngồi. Hai người kia cũng kéo ghế ngồi xuống. Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Chẳng ai mở lời, im lặng. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên trong thời điểm yên tĩnh đó. Trời ơi! Băng Di ôm tim, chắc vài lần sang thăm Tịnh Nhã nữa, cô sẽ bị suy tim mất. Mẹ của Tịnh Nhã mang đĩa hoa quả vào, ẩn ý liếc nhìn Thiên Kỳ khiến anh sởn gai ốc. Băng Di chạy ra thầm thì gì đó vào tai Tịnh Nhã, làm cô đỏ mặt rồi đi theo mẹ Tịnh Nhã để lại một câu. Tớ xuống giúp mẹ cậu làm cơm. Cánh cửa đóng lại, bầu không khí gượng gạo lại tiếp diễn. Cuối cùng người mở lời trước là Thiên Kỳ. Ốm sao không gọi cho tôi? Anh hỏi đùa sao? Cô với anh có quan hệ gì mà cô phải gọi cho anh nhỉ? Là đồng nghiệp, cùng lắm là đàn anh khóa trên thôi mà. Nhưng sự ghé thăm đột ngột này khiến cô bất ngờ và cảm động. Ít ra anh còn nhớ đến cô. Vậy tại sao cô không thông báo cho anh? Có phải người yêu đâu mà gọi? Không lẽ lại trả lời là em ngại lắm không dám gọi? Kệ đi, cô lấy đại một lý do. Em không ốm. Thiên Kỳ sặc nước bọt. Trả lời kiểu gì vậy? Không ốm mà lại nằm liệt giường mấy ngày à? Có nói dối thì cũng nên tìm một lý do chính đáng một chút chứ. Tịnh Nhã ý thức được mình vừa nói cái gì. Sắc mặt hơi tái của cô dần chuyển sang màu hồng. Thiên Kỳ coi như chưa nghe câu nói vừa nãy, điềm đạm dặn dò Tịnh Nhã. Lần sau có chuyện gì thì nói với tôi sẽ đến. Ôi, cảm động quá đi thôi. Anh ấy sẽ đến thăm mình nếu mình ốm. Tịnh Nhã mơ mộng trong lòng, một câu nói đánh vỡ tan giấc mộng màu hồng của cô. Em mình nghỉ mấy ngày chắc quên hết cách pha chế rồi, sẽ phải học bù. Cô sẽ phải cố gắng giữ sức khỏe, nếu lỡ thì phải giấu kín. Thiên Kỳ mà biết thì sẵn sàng vùi hoa dập liễu, bức tử cô mất. Tịnh Nhã ngoan, đến giờ ăn rồi. Băng Di ôm bát cháo dỗ dành Tịnh Nhã như một con pet. Đưa cho Thiên Kỳ bát cháo, Băng Di nói. Anh phải cẩn thận, lúc đói mà không đút cho nó ăn là nó cắn đấy. Sao lại nói như vậy? Tịnh Nhã có phải là cờ hó đâu. Cô nghe mà nước mắt ròng ròng. Cô quay sang nói với Thiên Kỳ. Em tự ăn được. Anh múc một thìa cháo, ngẩng đầu nhìn Tịnh Nhã. Tôi biết. Chẳng lẽ em phải để tôi mớm cho? Cô lại đỏ mặt. Ý cô không phải như vậy. Cô định giải thích thì cứng họng. Thiên Kỳ đưa thìa cháo vào miệng cô, ngậm lại và nuốt đi. Từng thìa cháo được anh thổi rồi đưa vào miệng cô. Một hình ảnh ấm áp và thân mật. khiến tim của Tịnh Nhã đập mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net